yêu nữa được không? Chương 122. gocchuyenaudio.com. Cả hai uống, Trần Kiên uống rất nhiệt tình trong khi Duy cứ khéo đổ ra ngoài. Tiến Mạnh vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ ngồi giữa hai người mà rót rượu. Duy có vẻ hơi khó chịu với những cô nàng đeo sát bên cạnh. Đến nỗi muốn ngồi vào lòng anh, Trần Kiên cũng bận rộn với một vài cô phía đối diện. Mạnh thì cứ liên tục tháo tay mấy cô xuống. Thôi nào, tôi là gay, không ích lợi gì với tôi đâu. Chấm chấm, cái gì, gay à, Trần Kiên nhoẻn cười. Cậu yên tâm, đây là cuộc vui chơi của những người đàn ông. Cậu xem, tôi và chủ tịch của chúng ta vẫn đang vui vẻ nè. Duy chỉ cười mỉm và tiếp tục rót rượu. Duy nói, con đang có ý định trong tương lai với cháu gái chú. Chú có chịu chấp nhận đứa cháu rể như con không? À, tất nhiên là có chứ. Chú say rồi à? Có lẽ, thực sự Trần Kiên không say mà là trúng thuốc ngủ do Duy bí mật bỏ vào ly rượu. Chưa gì hết ông đã nằm say lăn lóc. Duy nói, dắt tất cả ra ngoài và thanh toán đi. Tớ có việc, đừng nói gài ổng ghi điểm với mẹ cậu nhé. Không, chuyện khác, cả thảy là 8 cô nhân viên phục vụ. Tiến Mạnh nghiến môi thanh toán mấy chai rượu và tiền bower cho các cô nàng đó. Đoàn Duy ngồi trong phòng, thấy Trần Kiên đã ngủ say. Anh lại tiếp tục lấy ra một túi ni lông và khéo léo lấy một sợi tóc từ đầu Trần Kiên và bỏ vào đó. Duy nhếch mép cười và bỏ ra ngoài. Trần Kiên, tôi đang trên đường tìm kiếm lời giải của ông đây. Duy và Mạnh về chung xe. Tiến Mạnh hỏi, cậu làm gì lúc tớ thanh toán? Không phải việc của cậu. Làm việc gì thì cũng nên nghĩ tới hậu quả của nó. Chắc cậu chưa quên lý do mất Phương Thi chứ? Cậu nói với tớ lần thứ bao nhiêu rồi? Và vấn đề là tớ không biết phải nói đến bao nhiêu lần vì cậu chưa bao giờ hiểu. Trả thù là điều duy nhất tớ muốn làm trong lúc này. Cho dù phải mất đi tất cả, kể cả Tuệ Lâm sao? Duy im lặng, anh nhấn ga và chạy tăng tốc. Mạnh một mực đòi dừng xe, xuống trước cửa nhà. Trước khi vào, Mạnh vẫn ôn tồn, nên quý trọng những người ở bên cạnh cậu. Trước khi cậu phải gục xuống trách mình không giữ được ai dù chỉ là một người. Lời nói của Tiến Mạnh không làm Duy đổi thay được suy nghĩ trong đầu lúc này. Duy bí mật lái xe đến bệnh viện và đi vào bằng cửa sau. Gặp trực tiếp bác sĩ điều trị của bà Quế, Duy đặt trên bàn 4 bao ni lông và nói, đây là 4 mẫu tóc tôi đã làm dấu ABCD. Hãy lần lượt kiểm tra hết và tìm ra mối quan hệ huyết thống trùng khớp giữa những mẫu này. Cho tôi kết quả trong thời gian tốt nhất. Được, lái xe đến trước cửa nhà Trần Kiên. Thấy Tuệ Lâm vẫn ngồi học bài. Duy rất muốn ôm lấy cô vì nhớ. Duy nắm chặt vô lăng. Hãy chờ anh, kiên nhẫn chờ anh không thể yên tâm sống trong niềm hạnh phúc vô bờ với em chừng nào mối uẩn khúc quanh cái chết của ba mẹ anh vẫn chưa có lời giải thích đáng. Cách chương.